Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 10, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ, khiến cho nhân vật nam phụ cứu anh ta ra khỏi cái chết cháy trong phần tiểu thuyết. Khó lòng trốn tránh, vừa dứt lời một cách cổng xuyên thời gian xuất hiện trước tầm nhìn của hắn, hắn ngần ngại không dám bước lên. Ký chủ, chỉ cần người bước vào thì nhiệm vụ sẽ được khởi động. Hắn bước vào cửa xuyên không, tất cả rung chuyển nhẹ mọi thứ xung quanh như hoàn toàn biết đổi từ thiết kế của một thời đại cổ trang. Hắn khoác lên mình một bộ cổ trang cùng với cây quạt có nét che thuần khiết, dù khuôn mặt hắn không thay đổi nhưng mái tóc hắn dài ra được búi đuôi ngựa nhìn rất giống một thiếu niên tuổi khá trẻ. Ký chủ, thiếu niên này là nam phụ Hạ Du Thiên, có một tuổi thơ được tình yêu thương cha mẹ nhưng do gia đình chết trong vụ chết cháy quá bi thảm nên hắn mang thù với nam chính. Nội dung chuyện thì thế nhưng không biết tại sao không thể cứu sống hắn ra khỏi đám cháy. Một thiếu niên vẫn cùng bộ đồ cổ trang nhìn rất giống của người hầu cận nhưng lại nói giọng của con cào tinh. Anh là ai? Ký chủ à, đừng nói thế tôi. Hệ thống đây, thấy hắn vẫn còn khá thắc mắc với ngoại hình hiện tại trước mắt của mình, con cáo giải thích thêm. Vì để dễ dàng hỗ trợ cho ký chủ trong việc hoàn thành thành công nhiệm vụ, vì thế ta phải xuất hiện với thân phận này. Không nghi ngờ gì hơn, hắn cùng con cáo bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên. Khiêu khích nam phản diện, nam Hắc Ninh, ở Lan Chi Viện nơi cấm thư, nhờ có màn dịch chuyển nhanh của cáo. Lưu Hoàn, hắn rời khỏi nơi ấy bằng cách chui lỗ chó. Khi hắn đang cố chui ra nhưng lại bị vướng ở phần dưới, từ khi nào con cáo ấy đã ra khỏi bằng cách leo tường. Ký chủ ơi, người đang làm gì vậy? Lưu Hoàn che miệng lại, ai cũng biết hắn đang cười hắn, mặt hắn đỏ bừng lên vì ngại, thẹn quá hóa giận hắn quát lớn. Đứng đó làm gì, đẩy ta ra? Con cáo ngu ngốc ấy hiểu kiểu gì lại quay lại nơi ban đầu, dùng đôi tay của hắn sờ lên cặp đào căng mọng của hắn. Khiến hắn giật mình xong lại ngại như đít khỉ đỏ nhưng không ngừng ở đó. Tên cáo ấy đưa tay sờ khắp phần mông và sắp chuyển sang nơi nào đó thì cơ thể hắn mẫn cảm kia lại kêu lên một âm điệu khơi hứng tình khiến tên ngốc kia cũng ngại đến ửng hồng khuôn mặt. Hắn vội che giấu đi cái gì đó xấu hổ hối thúc cáo. Cách chương.